Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, nghiệp chướng cùng báo ứng. Y học trung tâm, số 2 phòng mổ, tại nhà trọ của mình bên trong chế độc. Chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ thấy Adam dặn dò xong, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Cái này rất bình thường. Adam cười nói. Không phải vậy người bình thường đến đâu tìm địa phương. Tiểu đà tiểu nháo cất bước. Khẳng định đều là tại nhà trọ của mình. Làm lớn sau đó, mới có thể cân nhắc mặt khác, đặc biệt thuê cái địa điểm ẩn núp xem như phòng thí nghiệm. Hoặc là dứt khoát mua chiếc nhà xe. Mỗi tuần mở đến chim không thèm ị dã ngoại hoang vu. Làm cái 2 ngày 2 đêm. Sau đó lại thu thập xong. Trở về bán, lại lớn một chút. Liền có thể cân nhắc mở công ty, làm chính quy mua bán đánh yểm trợ, ví dụ như mở giặt quần áo nhà máy, dưới đất xây một gian chân chính hóa học phòng thí nghiệm. Phàm là chế độc cần nguyên liệu, thiết bị, thoát khí, xuất hàng, đều có thể núp ở trong đó. Lại lớn một chút, liền có thể trực tiếp xuất ngoại, vòng cái địa phương, trực tiếp xây cỡ lớn tập đoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong phòng phẫu thuật tất cả mọi người sợ ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Adam. Làm sao vậy? Adam buồn cười nói. Đang cần bác sĩ. Ngươi làm sao thuần thục như vậy? Lexi cả kinh nói. Các ngươi quên ta ngoại trừ là bác sĩ. Vẫn là tác gia. Adam cười nói. Sáng tác phía trước khẳng định muốn trước đó sưu tập tài liệu tương quan. Lúc trước đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú. Muốn viết cái tương quan phạm tội đề tài tiểu thuyết, liền làm qua xâm nhập hiểu rõ. Hắn cũng không phải bạch học giả, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, mọi người giật mình, đang cần bác sĩ thật sự là ghê gớm. Tiểu hộ sĩ bọn họ ca ngợi nói, quyển tiểu thuyết này chúng ta có thể nhìn thấy sao? Sếp bác sĩ trêu chọc nói, quỷ bí chi chủ đều vội vàng phần cuối. Chỉ sợ bản này cũng không có hy vọng a. Ta phong bút, Adam gật đầu nói, hiện tại mục tiêu của ta chính là làm một cái trị bệnh cứu người bác sĩ. A, y tá hoảng sợ nói, không phải nói chỉ là quỷ bí chi chủ lại không viết sao. Làm sao hoàn toàn phong bút? Bởi vì ta phát hiện có ít người não mạch kín tương đối thần kỳ. Adam nhổ nước bọt nói, rõ ràng một bộ tốt ảo tưởng tác phẩm, có thể chống trải thị giác. Nhưng rất nhiều người hết lần này tới lần khác nhưng chỉ nhìn chằm chằm trong sách hắc ám. Thậm chí không có hắc ám đều có thể đánh lấy trong sách ảo tưởng thế giới mánh lới. Biến đổi pháp chế tạo hắc ám. Dẫn tới các loại nghiêu quỷ xa thần. Quỷ bí chi chủ dạy dỗ thực tế quá sâu sắc. Nếu mà ta lại viết một bộ chế độc phạm tội đề tài tiểu thuyết. Dù cho giá trị quan là khuyên nhủ thế nhân rời xa. Để tránh cửa nát nhà tan. Nhưng có trời mới biết có bao nhiêu não mạch kín thanh kỳ người. Sẽ chỉ thấy bên trong đến tiền nhanh. Mà không nhìn phạm tội nguy hiểm cùng đối với xã hội đối vô tội tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên vẫn là dứt khoát không viết tốt. Những người này thật đáng chết. Quá đáng tiếc. Mọi người nhộn nhịp cảm thán. Đang cần bác sĩ. Hàng mẫu đã đưa qua. Phòng thí nghiệm ngay tại khẩn cấp xử lý. Vừa có kết quả. Liền sẽ lập tức gọi điện thoại thông báo. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ đưa xong hàng mẫu trở về nói ra. Bệnh viện bảo an cũng đúng chỗ. Mỗi một cái bệnh tật đều an bài một cái bảo an tại bên ngoài cảnh giới. Mấy cái kia bệnh nhân. Thương thế thế nào? Adam gật đầu. Thuận miệng hỏi. Cái kia hàng xóm cùng đến thăm hỏi bằng hữu thương thế tương đối nặng. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ đều. Hỏi thăm rõ ràng. Rõ ràng giới thiệu nói, hàng xóm là một cái 60 tuổi lão nhân, bạo tạc lúc ngay tại nhà mình nhìn sáng sớm báo chí, bị bạo tạc sóng xung kích tác động đến, hai đến phòng cấp 3, bỏng bộ vị tại bộ ngực cùng bên trên bụng, bộ mặt đụng bị thương, xương vai gãy xương, đến thăm hỏi bằng hữu, phần bụng nghiêm trọng ứ tổn thương, hư hư thực thực xuất huyết bên trong, bất quá vừa rồi tại làm CT lúc. Đột nhiên trái tim ngừng đập, bị Dương bác sĩ cấp cứu tới. Chấm ngoặc kép, suy đoán của ta xác suất chúng lại tăng lên. Adam cười nói, vị này sáng sớm tới thăm bạn đoán chừng là Tây Độc Âu Dương Phong. Ta đã sớm nghe nói có chút Tây Độc Âu Dương Phong bọn họ sẽ canh giữ ở người bán cửa ra vào. Tì thời chuẩn bị bổ hàng. Đối phương chẳng biết tại sao đột nhiên trái tim ngừng thu được. Rất có thể là bởi vì trường kỳ hút thuốc kích thích dẫn đến mắc phải cơ tim chứng. Tên nhỏ con Melendez xen vào nói. Đúng, Adam nhìn hắn một cái. Gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ. Bệnh nhân trượng phu cùng hài tử thế nào? Trượng phu của nàng ngược lại là không có việc gì. Chính là rất thất kinh. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nói ra. Thế nhưng bọn họ một tuổi lớn nhi tử. Không có thụ thương. Nhưng một mực tại khóc. Làm sao dỗ dành cũng dỗ dành không tốt. Để hài tử ba ba rất bực bội. Hài tử đáng thương. Xem ra bạo tạc để hắn hoảng sợ quá độ. Tuổi còn nhỏ không nên tiếp nhận loại này tổn thương. Một mực tại khóc. Adam nhíu mày. Chúng ta làm phẫu thuật cũng có một giờ. Bọn họ là theo sát lấy liền đến A. Người nào đang phụ trách hắn? Ân, một trước một sau. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ gật đầu. Gray bác sĩ đang phụ trách. Đáng chết. Adam nghiêm túc nói. Cùng Gray bác sĩ nói một tiếng. Để nàng cho bé trai làm cái độc lý kiểm tra. Sau đó mang theo bé trai đi đập cái X-quang. Nhìn bé trai có hay không yên tâm không phải là mạng hắn nghiện. Phải. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ vội vàng đi gọi điện thoại. Adam, ngươi hoài nghi hắn yên tâm không phải là mạng hắn nghiện. Sếp bác sĩ cả kinh nói. Đây chính là nhi tử của bọn hắn. Mà còn mới một tuổi. Hẳn không phải là bọn họ đút đồ ăn. Adam lắc đầu. Bọn họ hẳn là chỉ là đơn thuần chế độc người. Chính mình cũng không động vào độc phẩm. Không phải vậy bệnh nhân trái tim của nàng. Thận sẽ không như thế tốt. Dạng này có tự điều khiển lực chế độc người. Tự nhiên sẽ không để nhi tử của bọn hắn đụng phải loại này hại người đồ vật. Thế nhưng bọn họ là tại nhà trọ của mình chế độc. Vì phòng ngừa bị người ngoài phát hiện. Cách ly, thông gió hệ thống khẳng định không đủ hoàn thiện. Làm nóng yên tâm không phải là mạng hắn thời điểm. Bay hơi vật liền sẽ tràn ngập cả gian chung cư. Trên tường, trên sàn nhà, trên ghế sofa. Cơ hồ đều tràn đầy mắt thường không thể nhận ra yên tâm không phải là mạng hắn hạt tròn. Hải Nhi đi khắp nơi, bò đầy đất, đem tay đặt ở trong miệng. Một cách tự nhiên liền tương đương với đang ăn uống yên tâm không phải là mạng hắn. Không lâu liền có thể nghiện, mà còn bởi vì trong căn hộ có rất nhiều yên tâm không phải là mạng hắn. Bé trai nghiện đi lên, bò lên, liếm một cái, liền có thể ăn đến. Sau đó thỏa nguyện, cùng phổ thông bé trai không có bao nhiêu khác nhau. Lại thêm làm loại này phạm pháp phạm tội sự tình. Bọn họ toàn bộ tinh lực khẳng định đều bị kiềm chế tại làm sao tăng lên độ tinh khiết. Làm sao phòng ngừa bị người phát hiện. Làm sao mua bán lên. Cho nên dù cho gần trong gang tấc, phu thề bọn họ cũng căn bản liền không phát hiện được nhà mình quý giá nhi tử. Đã trở thành bọn họ dựa vào mà sống nhưng lại xem thường không gì sánh được Tây Độc Âu Dương. Phong, hiện tại bé trai rời đi chung cư. Thời gian lại lâu như vậy. Mạ bạc đi lên. Không cách nào làm dịu. Cho nên mới sẽ một mực khóc không ngừng. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là nghiệp chướng a. Hút yên tâm không phải là mạng hắn nghiện. Có thể là sẽ tạo thành thần kinh. Trái tim. Thận một chút liệt không thể nghịch thương tích, tựa như cái kia đột phát trái tim ngừng thu được nghiện người đồng dạng. Nói không chừng lúc nào liền bệnh tóc, nếu mà không phải tại bệnh viện, đến cùng cấp cứu, rất có thể đã một mệnh ô hô. Đây là một người trưởng thành, hiện tại là một cái một tuổi lớn bé trai, thân thể cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền gặp lớn như vậy thương tích, có trời mới biết hắn tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ đây cũng là đối chuyện này đối với chế độc phụ mẫu báo ứng. Bọn họ để rất nhiều những người khác hài tử. Biến thành bộ kia quỷ bộ dáng. Từng cái cửa nát nhà tan. Bây giờ đến phiên chính bọn họ trải nghiệm những hài tử kia phụ mẫu cảm thụ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ chân ái nhi tử của bọn hắn. Bằng không thì cũng chỉ là đáng thương đứa bé này. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.